Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 661, đi bộ nhàn nhã. Nhất quyền một cái tiểu bằng hữu, cái này, Uyên lão đại hiện tại cũng mạnh như vậy à. Còn có Trúc Thanh, nàng lại nhưng đã là hồn vương cảnh giới, đợi chiến khu bên trong. Nhìn lấy trên lôi đài Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân đối chiến, lại nhìn thấy Lục Huyên một chiêu đạp bay 6 người, Mã Hồng Tuấn không khỏi có chút khiếp sợ nói ra. Trước kia Lục Huyên tuy nhiên rất mạnh, nhưng là cũng không có cường đến nước này đi. Đây chính là 5 tên mở hồn kỹ hồn tông cùng một tên hồn tôn a, cứ như vậy nhất kích 6 người toàn bộ bay ngược, liền mảy may sức chống cự cũng không. Cái này liền có chút kinh khủng hoa. Còn có Chu Trúc Thanh, không chỉ có 5 cái hồn hoàn, vẫn là vạn năm thứ 4 vòng, cùng đường tam giống như đúc. Điều này không khỏi làm Mã Hồng Tuấn tâm lý hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút thất bại. Ban đầu ở Sử Lai Khắc Học Viện trong 8 người, Uyên lão đại tự nhiên không cần sách. 2 năm trước đều 46 cấp, bây giờ ít nhất là hồn vương cảnh giới, mà đường tam trên thân cũng không biết xảy ra chuyện gì quái sự, vậy mà cũng đến hồn vương cảnh giới, mà bây giờ Chu Trúc Thanh cũng đạt tới đồng dạng độ cao. Đái Mộc Bạch, chữ Vinh Vinh cũng đều đạt đến hồn tông cảnh giới, tựa hồ chỉ có hắn cùng Áo Tư Tạp vẫn chỉ là hồn tôn mà thôi. Uổng bọn họ luôn luôn lấy quái vật thân phận tự ngạo, nhưng là cùng mấy người khác so sánh, hắn cùng Áo Tư Tạp thật là kém quá xa. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn Áo Tư Tạp liếc một chút, chỉ thấy Áo Tư Tạp đồng dạng là gương mặt thất bại. Người khác so với ngươi còn mạnh hơn thì cũng thôi đi, nhưng nhìn đến đã từng đồng bọn đem chính mình xa xa bỏ lại đằng sau, loại cảm giác này có thể cũng không tốt đẹp gì a. Tiểu Uyên đương nhiên mạnh, hắn hiện tại vẫn chỉ là đang chơi thôi. Toàn bộ giải đấu lớn căn bản là không có người là đối thủ của hắn. Giải đấu lớn tiến hành đến hiện tại, liền cái có tư cách để hắn phóng thích võ hồn người đều không có. Nghe được Mã Hồng Tuấn, chữ Vinh Vinh giọng dịu dàng nói ra. Nhìn lấy trên lôi đài Lục Huyên trong lúc phất tay, liền đem công kích của đối phương hóa thành hư vô. Chữ Vinh Vinh ánh mắt bên trong mang theo một tia mê ly. Nam nhân này làm sao có thể ưu tú như vậy, lợi hại như vậy, mê người như vậy, thật là yêu yêu, có thể làm bạn gái của hắn. Thật tốt, nghĩ tới đây, chữ Vinh Vinh lòng tràn đầy đều là hoan hỉ. Nàng cũng coi là thành công theo liếm chó nghịch tập thành chính quy bạn gái đi. Đuổi tới nam nhân này thật là không dễ dàng a. Chữ Vinh Vinh trong lòng thở dài, liền cái có tư cách để hắn phóng thích võ hồn người đều không có sao. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp liếc nhau một cái, trong mắt của hai người đều tràn đầy kinh thán, xem ra giữa người và người vẫn là có khoảng cách đó a. Bạch Hổ Liệt Quang Ba, trên lôi đài, Đái Duy Tư hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra nuốt vào ra một đạo bạch sắc ánh sáng. Đây là Bạch Hổ võ hồn thứ 2 hồn kỹ, mà cùng lúc đó, còn lại 5 người cũng đồng thời hướng lấy Lục Huyên phát động công kích. Vừa mới Lục Huyên nhất kích để bọn hắn biết, trận đấu này muốn thắng, nhất định phải đánh tan trước mặt cái này kinh khủng nam nhân. Vô lực công kích, Lục Huyên đi từ từ, một đôi trong suốt như ngọc thạch trắng nõn tay cầm dường như tùy ý vỗ vỗ, đem đánh tới những công kích kia trực tiếp chôn vùi. Mà Lục Huyên đừng nói thụ thương, chính là trên quần áo liền một tia nếp uốn cũng không. Nếu như dùng một cái từ để hình dung lúc này Lục Huyên, cái kia chính là đi bộ nhàn nhã. Hắn dường như không phải tại chiến đấu, mà chỉ là tại du ngoạn. Thật sự là quen thuộc một màn a. Quan chiến trong vùng, Hỏa Vô Song nhìn lấy trên lôi đài Lục Uyên, không khỏi than khẽ, nhớ ngày đó bọn họ Xí Hỏa Học Viện cũng là bình thường. tất cả công kích đều bị Lục Uyên tùy ý một chưởng vỗ tán. Dường như thực lực của hai bên căn bản cũng không tại một cái kỷ nguyên đồng dạng. Đối mặt hắn chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là bất lực. Hắn cho người cái chủng loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Không có trải nghiệm qua người là sẽ không hiểu được. Hỏa Vũ lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia phức tạp. Nguyên bản nàng còn muốn đánh bại Lục Huyên. Kết quả song phương cái kia thực lực thật sự là chênh lệch quá xa. Lớn đến làm người tuyệt vọng. Hì hì, may mà ta không có đối mặt qua Nam Thần. Chúng ta đối mặt là Chu Trúc Thanh. Tuy nhiên đồng dạng thực lực kinh người đáng sợ. Nhưng tối thiểu còn có thể đánh một chút. Thủy Nguyệt Nhi hì hì cười nói. Tại tấn cấp thi đấu phía trên, Thiên Thủy Học Viện cùng Chu Trúc Thanh đánh qua. Cũng không là đối thủ. Trực tiếp đánh tới một xuyên sáu. Vốn là cái cuối cùng Thủy Băng Nhi cũng muốn bại. Nhưng là nể tình cùng Thiên Thủy Học Viện có chút giao tình phân thượng. Chu Trúc Thanh chủ động xuống tràng. Từ Vương Thu Nhi chống đỡ. Cho Thiên Thủy Học Viện một bộ mặt. Cho nên nói, đối với Thiên Tinh chiến đội cùng Chu Trúc Thanh, Thiên Thủy Học Viện mấy cái muội tử vẫn rất có hảo cảm. Hoàn toàn chính xác, ta nhớ được Lôi Đình Học Viện tựa như là bị Chu Trúc Thanh một xuyên bảy đi. Hỏa Vũ nhẹ gật đầu, lại hỏi, đích thật là dạng này, ai bảo bọn họ ngay từ đầu thì cùng Thiên Tinh Học Viện kết thù kết oán đây. Tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Thủy Băng Nhi nhẹ nói. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi khẽ vuốt cằm. Nhận đồng Thủy Băng Nhi thuyết pháp. Xem ra công kích của các người cũng chính là như vậy a. Không đau không ngứa. Cũng được. Cũng là thời điểm đem bọn người những thứ này người không liên can trước dọn dẹp một chút. Chờ một chút còn có bữa ăn chính chờ lấy chúng ta đây. Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói, hắn nói bữa ăn chính dĩ nhiên chính là U Minh Bạch Hổ. Dưới chân Kim Long hư ảnh hiện lên, Lục Uyên thi triển Long Du bộ pháp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đi xuống, nhất quyền trực tiếp đem Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội bên trong một tên phòng ngự hệ hồn. Tông phòng ngự toàn bộ phá hủy, nương theo lấy từng trận nứt xương thanh âm. Thân thể của người này như là một cái như đạn pháo. Bị Lục Uyên trực tiếp oanh xuống lôi đài. Lục Uyên cũng không có thủ hạ lưu tình. Một quyền này không chết được người. Bất quá tối thiểu cũng phải nằm trên một tháng mới có thể khôi phục. Lục Uyên cũng không phải nói láo. Đã nói đánh cho tàn phế. Vậy liền khẳng định sẽ hạ thủ. Làm càn, ngươi dám phía dưới nặng tay như thế. Nhìn đến đội viên của mình lại bị Lục Uyên nhất quyền thì đánh bay. Hơn nữa còn bản thân bị trọng thương. Đái Duy Tư cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp phát động chính mình mạnh nhất hồn kỹ. Thứ tư hồn kỹ, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Đái Duy Tư trên người thứ tứ hồn hoàn quang mang sáng lên. Phô thiên cái địa dòng năng lượng tinh vũ hướng lấy Lục Uyên điên cuồng dũng mãnh lao tới. Mà cùng lúc đó, còn kèm theo còn lại mấy cái danh hồn sư công kích. Trang diện thẳng hùng vĩ a, nhìn lấy cái kia hướng về chính mình vọt tới đầy trời sáng chói quang vũ. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, tay cầm nhẹ nhàng một nắm, thẳng táp một quyền đánh ra. Sơn Hải Quyền, Di Sơn Đảo Hải, một quyền đánh ra, mang theo sáng chói ánh sáng màu vàng. To lớn quyền ảnh đem đầy trời quang vũ đều băng tán. Chính là đã thật lâu không có sử dụng tới Sơn Hải Quyền Kinh. Đến từ thập cường vũ giả võ vô địch tuyệt học, Lục Uyên một mực không sử dụng nó. Cũng không phải là nó không lợi hại, mà là bởi vì Lục Uyên bình thường đánh nhau đều dùng Hoàng Kim Long Thương. Có rất ít cơ hội có thể dùng đến, vừa vặn ngược lại chính là... Quy lực của nó kỳ thật rất khủng bố. Đều đi xuống cho ta. Nhất quyền đánh tan quang vũ. Cường thế xông đến Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội trước người Lục Uyên liền như là sói tiến. Vào bầy cừu đồng dạng.